tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây kim dài và dày. Mũi kim lấp lánh với ánh sáng lạnh. Màu sắc kỳ lạ. Sợ là độc hại. Ngay cả Dung Ma Ma có chút danh tiếng nhìn thấy cây kim này cũng phải cam bái hạ phong. Vân Xuyên vẫn đề phòng. Thấy Lư Viên đột nhiên đánh lén, lui về phía sau nửa bước, động tác nhanh hơn nắm lấy cổ tay anh một bước. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, Lư Viên đau đớn gào thét. Kim dài giữa các ngón tay rơi xuống. Cổ tay bắt đầu mềm nhũn từ chỗ Vân Xuyên nắm lấy. Không thể dùng sức nữa. Dùng lực quá mạnh, xương ở cổ tay bị bóp đứt. Vân Xuyên không hề có lòng thương hại. Túm lấy tay anh ném vào trong đám người. Lư Viên bị người ta bị người khác làm bị thương hai lần công kích. Bị tóc đen quấn thành kiệu treo lên. Không còn cách nào làm yêu. Mặt đất lõm xuống biến thành một cái lỗ đen như mực. Vân Xuyên cúi đầu nhìn vào bên trong. Còn chưa thấy rõ cái gì. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Gáy giống như bị kim đâm mạnh mẽ. Nguy hiểm. Anh lùi lại rất nhanh. Gần như cùng một lúc. Bốp bốp. Tiếng nổ giòn dày đặc vang lên hơn 10 lần liên tục. Cơ hồ muốn liên tiếp thành một đường công kích từ trong miệng động phun ra từ dưới lên trên. Tất cả đều đánh lên trần nhà. Cái này không biết dùng vật liệu gì xây dựng mái nhà rất nhanh phá vỡ cái lỗ lớn. Ánh mặt trời từ trong đó chiếu xuống. Nếu như Vân Xuyên mới vừa rồi trốn chậm mảy may. Hiện tại người bị mở lỗ cũng không phải là mái nhà. Mà là đầu của anh. Vũ khí này tương tự như súng. Ai đó đang trốn bên dưới và tấn công với vũ khí giống như súng. Đối phương thấy đã bước lui địch nhân. Từng bước lên cầu thang chậm rãi đi lên. Đầu tiên thoát ra cửa hang. Là một đoạn súng nòng. Tóc đen dán lên mặt đất. Ẩn nấp trong phạm vi khu vực mù trong tầm mắt đối phương. Từng chút theo cửa động lõm xuống mặt đất bò xuống. Người dưới đất cầm súng chậm rãi đi lên. Đồng thời di động họng súng nhắm về phương hướng. Trên nòng súng có máy dò năng lượng nhiệt. Anh có thể thông qua cái này quan sát động tĩnh của người trên mặt đất. Cho nên mới không vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng họng súng xoay một vòng. Cũng không có phát hiện gần có nguồn nhiệt. Chỉ có thể phát hiện ra một ít người đang đánh nhau với không khí. Xa hơn một chút. Cậu ta nhíu mày trong sự bối rối. Lại không biết Vân Xuyên liền tùy tiện đứng ở trước họng súng nhìn. Vân Xuyên không biết súng ở đây còn có thể mang theo chức năng máy dò năng lượng nhiệt. Máy dò năng lượng nhiệt không phát hiện. Hoàn toàn là bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp. Thân thể bị âm khí bao phủ. Căn bản không cách nào phát hiện ra nhiệt năng. Tóc đen càng không có khả năng bị máy dò nhiệt phát hiện. Mới có thể tạo thành ảo giác người trong đại sảnh đánh nhau với không khí. Họng súng lại xoay một vòng nữa. Vẫn không. Đang cảnh giác. Gáy bỗng nhiên ngứa ngáy. Cậu ta nhịn xuống. Nhưng ngay sau đó, xúc cảm lạnh lẽo dán lên gáy. Làm anh có chút sờn tóc gáy. Cậu ta đưa tay mạnh mẽ nắm về phía gáy. Không ngờ bắt được một nắm xúc cảm mềm mại mượt mà. Dễ cây rõ ràng. Ý niệm hiện lên, những sợi tóc kia bỗng nhiên ở trong tay càng ngày càng nhiều. Đem tay cậu ta quấn lấy, lại theo tay nhanh chóng bao trùm toàn thân. Quấn quýt chặt chẽ, rầm, miệng cũng rất nhanh bị tóc che lại. Cả người anh bị mạnh mẽ từ trong miệng động dưới đất kéo ra. Vũ khí cũng rơi trên mặt đất. Vân Xuyên cũng không để ý tới cậu ta. Nửa ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nghe động tĩnh phía dưới cửa động. Có người trong đó, con số này là không ít. Rất nhanh lại có người mang theo công kích xông lên. Vân Xuyên canh giữ bên cạnh cửa động, như pháp pháo chế tạo, giống như một con nhện săn mồi, chờ con mồi tự chui vào lưới, đem mạng nhện siết chặt, quấn quanh con mồi không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý chém giết. Một phen như thế, sau khi bắt được người thứ tư, động tĩnh dưới lòng đất dần dần nhỏ đi. Cũng không có ai đi lên nữa. Bang bang bang bang bang bang. Ngay khi Vân Xuyên đang suy nghĩ mình có nên chủ động đi xuống hay không. Kèm theo một trận tiếng pháo. tòa nhà đột nhiên bị thương nặng. Từng quả đạn rơi trên nóc nhà, vách tường, nổ tung ra hố lớn nhỏ. Trong phòng vốn ánh sáng mờ nhạt nhất thời sáng ngời hẳn lên, cũng chiếu sáng hơn 10. Cái lồng màu đen được treo chỉnh tề trên trần đại sảnh. Mái tóc đen đen bóng mượt, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu, cùng máu tươi cùng thi thể trên mặt đất phản chiếu lẫn nhau. Tựa như luyện ngục, thỏ trắng mua kẹo, cảnh tượng quá mức đẫm máu. Vừa rồi tối đen như mực còn tốt. Hiện tại, Tân Khẩu Đằng, người dẫn chương trình chuyển tuyến đường, sao lại trở nên tàn bạo như vậy? Tuy rằng ta cũng có thể tiếp nhận được, nhưng cái này cùng người dẫn chương trình khác có gì khác nhau sao? Bánh quy nhỏ giòn tan, xuyên xuyên đâu tàn bạo, một mình anh cũng không giết, tất cả đều là do những người này tự mình bị thương mà đánh chết. Đường Hóa Dâu Tây là người dẫn chương trình đến làm lá chắn thịt người, cho nên mới, bất quá nói như vậy cũng không sai, đích thật là bọn họ tự mình đánh chết. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi thấy rồi, đồ chơi bên ngoài hình như là WC. Người dẫn chương trình nhanh chóng né tránh. Cách chương.